Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngừng một chút, liệt kê từng ánh mắt nồng nhiệt của Phó Hàn khi nhìn về phía Ôn Tố ngày xưa. Phó Hàn bị tôi làm cho bật cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Giọng điệu yêu chiều, nồng nhiệt cái gì, em suy diễn nhiều quá rồi. Chỉ là nhìn người đã có ơn với mình. Giống như chị gái bị mình kéo vào cảnh khổ, đi theo Phó Thời Trinh chịu ấm ức, nên thấy hối hận thôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng hiểu được tâm trạng của Phó Hàn. Do liên quan đến trải nghiệm thuở nhỏ, Phó Hàn thực ra là người ngoài lạnh trong nóng. Những ai đã giúp anh sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Tất nhiên, những người hại anh cũng sẽ nhớ mãi. Nhưng tôi vẫn có chút nghi hoặc. Chỉ cần anh công khai thân phận thật sự của mình, rồi cảnh cáo Phó Thời Trinh đối xử tốt với Ôn Tố, chắc chắn hắn sẽ không dám làm trái. Phó Hàn lắc đầu, chuyện tình cảm đâu thể dùng vũ lực để áp chế, phải xem hai bên có tình cảm với nhau hay không nữa. Chỉ là thấy cô ấy chọn sai người, nhưng những quyết định sau này đều là lựa chọn của cô ấy. Anh sẽ không can thiệp. Tôi chăm chú lắng nghe, rồi gật đầu theo. Phó Hàn quả thật là người rất sáng suốt. Khi tôi đang im lặng, Phó Hàn bỗng kéo tay áo tôi. Tôi cúi xuống nhìn, thì bị anh nắm lấy cổ tay. Anh hơi dùng lực, khiến tôi phải cúi người xuống. Phó Hàn ngẩng mặt nhìn tôi, ánh mắt cháy bỏng. Chỉ trong vòng 3 giây, yết hầu của anh khẽ chuyển động, rồi anh hôn nhẹ lên môi tôi. Cảm giác ấm áp, ngay sau đó, anh thả tay ra, còn tôi thì ngây ngẩn đứng dậy, thậm chí không hiểu tại sao anh lại bất ngờ hôn tôi. Nhớ kỹ, anh thản nhiên nói, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Ánh mắt anh vừa nhìn em, mới gọi là nồng nhiệt, những ánh mắt nhìn người khác, đều không phải. Mặt tôi đỏ bừng, không ngờ anh lại để tâm đến chuyện này. Khi bầu không khí đang ngập tràn cảm xúc, ở bên kia, ông cụ Phó lại nhân cơ hội tiệc sinh nhật, công bố một chuyện. Phó Hàn, đứa con nuôi, thực ra là con ruột của ông. Tiệc sinh nhật chìm trong yên lặng vài giây, rồi lập tức bùng nổ. Ai ai trong thành phố này đều biết, Phó Chi Thành không có con trai. Đứa con trai duy nhất của ông đã mất vì tai nạn. Phó gia chỉ còn 3 người con nuôi được nhận sau đó. Vậy mà Phó Hàn, người bị khuyết tật và cũng là đứa con ít được sủng ái nhất, lại trở thành con trai ruột của ông cụ. Những người luôn tin tưởng rằng Phó Thời Trinh sẽ là người thừa kế Phó gia giờ đây đều đứng ngồi không yên. Tưởng rằng đó là đỉnh cao của buổi tiệc sinh nhật. Nhưng không ngờ, khi bầu không khí đang nóng bỏng, mẹ tôi lại xuất hiện một cách bất ngờ. Bà ăn mặc rất cầu kỳ, bộ váy đỏ rực, màu đỏ chói mắt, tóc xoăn gợn sóng, môi son đỏ rực, màu đỏ rực rỡ ấy không hề tạo cảm giác loè loẹt. Ngược lại còn tôn lên sự quyến rũ của bà. Dù đã gần 50 tuổi, thời gian có để lại dấu vết trên gương mặt bà, nhưng lại càng thêm vài phần phong tình. Bà bước đến trước mặt tôi. Ánh mắt lướt qua bàn tay đan vào nhau của tôi và Phó Hàn. Nụ cười càng thêm sâu. Không nói với tôi câu nào, bà đi thẳng đến chỗ Phó Chi Thành. Hai người đối diện nhau. Tôi cứ nghĩ rằng Phó Chi Thành sẽ nổi giận, nhưng ông không hề. Ông chỉ lặng lẽ nhìn bà, nói một câu, bà đến rồi. Dường như sự xuất hiện của bà nằm trong dự liệu của ông. Buổi tiệc sinh nhật của các đại gia thương giới kết thúc vội vàng vì sự xuất hiện của mẹ tôi. Ông cụ Phó lên lầu cùng bà. Hai người họ đã nói gì? Không ai biết, tôi và Phó Hàn cũng không rõ. Cho đến ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Mẹ tôi đã bị bắt. Bà tự thú, theo lời khai của bà, năm xưa bà đã gặp người. Người đó chính là con trai ruột của Phó Chi Thành. Năm đó, thiếu gia nhà họ Phó khi ấy mới 17 tuổi. sống cuộc đời được nuông chiều như ngôi sao giữa bầu trời. Kiêu căng hống hách, Phó Chi Thành đã mất khả năng sinh con, nên dồn hết yêu thương cho đứa con trai duy nhất này. Hầu như có gì cũng chiều chuộng, quần áo ăn mặc đều xa xỉ, cách trương.